Chương 3424, Nữ Tổng Giám Đốc, 37. Ngươi cho là thế nào? Đường Quả hỏi lại. Ôn Hoài cười tủm tỉm nói, hơn phân nửa là buộc chặt thao tác đi, mặc dù ta vào cái này vòng tròn không lâu, nhưng nhìn thấy sự tình còn là không ít. Giống Phó Phồn dạng này có danh tiếng diễn viên, hơi không chú ý, liền dễ dàng bị người buộc chặt tiêu phí. Hơn nữa buộc chặt hắn người, còn là hiện nay hắn đang quay cái kia bộ kịch nhân vật nữ chính, loại chuyện này dưới tình huống bình thường rất khó tránh. Cái kia diễn nhân vật nữ chính, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hẳn là một người mới. Đại khái là một tháng trước kia đi, từng tại một cái tống nghệ tiết mục xuất hiện qua. Ta suy đoán, đối phương hơn phân nửa là lai lịch không nhỏ, hoặc là liền là có chỗ dựa. Ngươi biết được thật nhiều đâu. Đúng thế, Ôn Hoài không có chút nào cảm thấy tự tin có cái gì không tốt. QNZ không biết là dạng này có phải là có chu tờ không biết xấu hổ. Tiểu tỷ tỷ nhà ta tốt như vậy, cũng không biết Phó Phồn là con mắt nào mù. Nói chuyện thời điểm, hắn còn tại vụng trộm quan sát Đường Quả biểu lộ. Gặp nàng sắc mặt không có cái gì không tốt, không giống như là rất yêu tha thiết Phó Phồn bộ dáng, trong lòng ngược lại là bưng lỏng. Xem ra tiểu tỷ tỷ là một cái phi thường lý trí người, cùng Phó Phồn kết thúc, vậy liền một đao trẻ làm hai, không còn có quan hệ gì. Tất nhiên đem hắn mang về, vậy khẳng định là toàn tâm toàn ý đối với hắn, sẽ không nhìn bên cạnh người. Ôn Hoài Thư A Cơ giữ chặt Đường Quả tay, lại đi nàng bên người chuyển chút, cái này hai người trên cơ bản là dựa chung một chỗ. Hắn một cái tay cầm di động, một cái tay khác nắm lấy Đường Quả tay, màn hình điện thoại di động liền tại hai người trong phạm vi tầm mắt. Tay phải hắn ngón tay cái, không ngừng hoạt động lên màn hình điện thoại di động, phía trên liền là liên quan tới Phó Phồn cùng vị kia diễn nữ số 1 xào CP sự tình. Chúng ta bây giờ xem như chính thức ở một chỗ sao? Ôn Hoài cảm thấy hiện tại là một cái phi thường tốt thời cơ, ta cảm thấy không sai biệt lắm, tiểu tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Chúng ta đều biết một tháng nhiều, một tháng này nhiều, ta ăn ngươi, ở ngươi, mặc, dùng, còn để ngươi cho ta tìm tài nguyên, trên cơ bản liền là người của ngươi. Nếu là cái này đều không ở chung một chỗ, vậy liền có chút thiên lý bất dung. Đường Quả ngước mắt, trong mắt ngậm lấy cười. Ngươi có phải hay không nhập sai nghề, không nên diễn kịch, nên đi nói tấu hài. Nói tấu hài độ khó quá cao, còn phải có nhất định thiên phú, ta khả năng đảm nhiệm không được. Lại nói, ta đối cái kia không có hứng thú. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta có tính không chính thức kết giao, hôm nay không hỏi ra kết quả đến, Ôn Hoài liền không bỏ qua. Cái này ở cùng một chỗ đến, nàng đem hắn tất cả đều bao, hiện tại tay nhỏ đều bị hắn kéo, không phải loại quan hệ đó. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao không trả lời, ngươi có phải hay không không thích ta? Không có. Đó chính là ưa thích, Ôn Hoài phối hợp nói, khẳng định là ưa thích, bằng không thì làm sao lại quả quyết mà đem ta mang về nhà đâu, đúng không? Đi qua sự tình chúng ta chưa kể tới, đã ngươi ưa thích ta, ta đối với ngươi QNZ rất có hảo cảm, hiện tại còn tay lôi kéo tay, chúng ta liền là tại chỗ đối tượng. Không phản đối. Đó chính là đồng ý. Ôn Hoài đăng nhập một chút ra chính mình ấy bổ trang chủ, bắt đầu biên soạn ấy bổ trạng thái. Phía trước hắn chỉ là một cái đóng vai phụ, trừ mấy cái nhận biết đồng hành, căn bản cũng không có mấy cái chú ý hắn người. Liền hắn lúc trước những cái kia phần diễn, người xem sợ là không nhớ ra được hắn người này là ai. Người đây là đang làm cái gì? Đường Quả có chu tờ hiếu kỳ, muốn nói Ôn Hoài đần độn, có thế lại sẽ nắm lấy thời cơ.